Xem ra thiên độc yêu long vô cùng thích tầng bốc, sớm muộn gì hắn cũng kéo được thiên độc yêu long vào môn phái của mình. Mọi người ngồi xuống, lúc này Lục Tiêu Du cũng ném ánh mắt tán thưởng về phía quỷ ảnh là sát Diệp Phi. Chuyện thứ nhất đã xong, Lục Tiêu Du lại tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, chuyện quỷ Vũ Tông và Thành Phong Bồn, gần đây có lẽ trừ vị đều đã biết. Trưởng môn, đới trưởng An đã phái người tới cầu Phi Linh Bồn chúng ta hỗ trợ. Dựa theo lời của Bạch Cung Phụng, chúng ta đã ra lệnh cho đệ tử quỷ Vũ Tông không được hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả chờ trưởng môn về rồi mới an bài. Hòa Mãn Ngọc nói, Diệp đường chủ, người nhanh chóng sắp xếp, lấy danh nghĩa đới trưởng An trắng trợn cầu viện Hóa Vũ Tông, càng oanh động càng tốt. Tốt nhất là làm cho toàn bộ cổ vực đều biết. Lục Tiêu Du mỉm cười nói với quỷ ảnh La Sát Diệp Phi. Trưởng môn, nếu như Hóa Vũ Tông tới thật, vậy thì bảo vật trong cấm chế, chúng ta cũng không dễ dàng động tới. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi có chút lo lắng. Diệp đường chủ, cứ yên tâm đi. Thứ Phi Linh Bồn ta đã biết, mặc kệ là bảo vật gì cũng không thể rơi vào trong tay người khác. Không tới phiền Hóa Vũ Tông, chỉ là nếu như chuyện không lớn, thì Hóa Vũ Tông cũng không ra mặt. Lục Tiêu Du mở miệng cười, lại nói với Hoa Mãn Ngọc và Tiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Hoa Phó Đường Chủ, Hoàng Phủ Đường Chủ, hai người các ngươi sắp xếp 500 đệ tử, suốt đêm cưỡi yêu thú đi trước cản đường. Ngày mai ta lập tức đuổi theo, lần này ta tự mình đi vào. Vâng, thưa trưởng môn. Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức đáp lời. Thấy Lục Tiêu Du sắp xếp hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh đều mỉm cười. Lục Tiêu Du trở về. Bọn họ đã thoải mái hơn. Hai người cũng biết tính tình của Lục Tiêu Du. Đại bộ phận thời gian, người chiếm tiện nghi là hắn. Chuyện bất lợi cũng không tới phiền hắn. Chuyện thứ ba, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn mọi người rồi nói. Chuyện thứ ba, ta hy vọng tất cả mọi người ở đây không tiết lộ ra ngoài, dù chỉ một chữ, bằng không ta giết không tha. Nói xong, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn mọi người. Mọi người có mặt lúc này tuyệt đối trung thành. Đại bộ phận đều đã dùng phệ huyết hóa cốt đan của Thôi Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh. Lục Tiêu Du cũng chỉ cường điệu một phen mà thôi. Dù sao kế tiếp, thứ hắn lấy ra cũng không phải là bình thường. Nếu như để người ngoài biết được thì sẽ dẫn tới vô số người tham lam tới đây. Chúng ta không dám tiết lộ. Mọi người biến sắc rồi đáp lại. Nhìn thấy Lục Tiêu Du nghiêm túc như vậy. Lúc này đám người Thôi Hồn Độc Xuất đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thành Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Theo sự phát triển của Phi Linh Bồn, chư vị gia nhập Phi Linh Bồn khiến cho thực lực Phi Linh Bồn ta gia tăng không ít. Ta cũng phải cảm ơn chư vị. Ta có chút vũ kỹ, tất cả vũ xuất có thể lựa chọn hai bộ, người còn lại đều có thể chọn một bộ. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nhìn mọi người, tâm thần rót vào trong nhẫn trữ vật. Lục Tiêu Du nói xong, cánh tay kẽ phất một cái, tức thì một đám tiếng ầm ầm vang lên. Lập tức có một đám khí tức năng lượng thuộc tính tràn ra. Đột nhiên từ trong nhẫn trữ vật của Lục Tiêu Du có từng đạo lưu quang hiện lên. Lập tức trong đại điện xuất hiện một đống ngọc giản to đùng. Trên đống ngọc giản này vô cùng đậm đặc năng lượng các thuộc tính. Toàn bộ đại điện lúc này tràn ngập năng lượng thuộc tính. Nhìn đống lớn ngọc giản trên mặt đất, ánh mắt mọi người lập tức nhìn chăm chăm vào sắc mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đồng Lão, Thành Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, tức thể đại biến. Sau đó đám người còn lại cũng biến sắc, là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, toàn bộ đều là vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này cảm nhận khí tức nhanh chóng đứng lên. Cả đám lập tức ngồi xuống cầm một khối ngọc giản lên trên tay rồi tự mình kiểm tra. Mấy trưởng lão và hộ pháp lúc này cũng đứng dậy thấp thỏm đi tới giữa đại điện, cầm lấy ngọc giản, khí tức nồng đậm trên ngọc giản. Lúc này tuyệt đối là vũ kỹ bọn họ chưa từng được tiếp xúc qua. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai trong đại môn đại phái đều là vũ kỹ cấm truyền ra ngoài, mà lúc này một đống lớn trong đại điện đều là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, chỉ ít cũng 400-500 bộ. Một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai đã là vật vô giá, thế nhưng hiện tại lại có 400-500 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai ở trước mặt mình, quang mang chói mắt, thuộc tính lan tràn ra chung quanh. Hai người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cũng nhịn không dám đi xuống, bởi vì lưu ý tới chức vị cùng phụng của mình, hai người thu hồi vẻ kinh ngạc. Nếu như là trước đây, hai người bọn họ chỉ sợ đã sớm trợn mắt líu lưỡi, há hốc mồm rồi. Thế nhưng lúc này, hai người khi cầm một khối ngọc giản, toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Trưởng môn, đây đều là vũ khí huyền cấp sơ giai, có... Khang Tử Vân và mấy linh giả lúc này tuy chẳng kích động,